Cửu tiêu, chương 213, bằng cái gì tặng lễ? Góc truyện audio.com. Chấm, tình huống như thế nào? Thấy một lần Phương Quý lúm đồng tiền như hoa bộ dáng. Thủ thành tướng quân cùng hai vị lão chấp sự phải sợ hãi ngây người. Sau đó bọn hắn kịp phản ứng lúc, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Thủ thành tướng quân kia là vừa mừng vừa sợ. Nhìn xem cười đến cùng đóa hoa một dạng Phương Quý. Nhìn nhìn lại hắn nâng đến trước mặt mình tới đống đồ vật kia. Nhất là phía trên nhất đôi kia hồng ngọc sư tử chân ngoạn. Xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đơn giản đều kinh hãi sắp nói không ra lời. Trong lòng thầm nghĩ, tiên môn đệ tử tiểu môn tiểu hộ đi ra này. Nhìn không ra là cái như thế hiểu chuyện bộ dáng a. Hắn vừa rồi lại là không cho vào thành. Lại là muốn kiểm tra pháp chu. Đương nhiên là vì vớt chút dầu nước. Giống bọn hắn dạng này thủ thành quan. Lại không cái gì tốt phát tài phương pháp. Bình thường tối đa cũng liền từ những thương đội nhập thần thành kia trên thân vớt điểm chỗ tốt. Lại hoặc là, chính là cầm lên tôn phủ thủ thành tướng giá đỡ. Từ trên thân những người xa xôi tiên môn nhập thần thành giải quyết việc công kia gõ điểm chỗ tốt rồi. Bình thường tới nói, những tiểu tiên môn người tới kia, đến một lần e ngại tôn phủ. Thứ hai không biết thần thành sâu cạn, thường thường cũng đều rất biết điều. Chỉ cần ngôn ngữ gõ lên hai lần, cũng liền ngoan ngoãn đem linh tinh bảo dược cái gì đưa qua. Vừa rồi nghe chút Phương Quý lai lịch. Lại nhìn hắn cầm nhiều như vậy bảo bối. Là hắn biết chính mình lại có chất béo có thể kiếm. Tôn phủ bao năm qua tới quy củ. Đều là ưa thích từ phía dưới trong tiên môn chọn người đi lên. Những đồ nhà quê này. Nhát gan nhất. Cũng dễ dàng nhất ra bên ngoài nôn đồ vật. Nghĩ đến thừa dịp kiểm tra pháp chu thời điểm. Thuận đi chút linh tinh bảo dược cái gì. Hắn cũng tất nhiên không dám lộ ra. Thế nhưng là như thế nào đi nữa? Hắn cũng không nghĩ tới Phương Quý thế mà chủ động tặng đồ a, hoàn thủ bút lớn như vậy. Khỏi cần phải nói. Chỉ là một đôi hồng ngọc sư tử chân ngoạn kia. Toàn bộ đều là lấy nhất óng ánh sáng long lanh linh tinh hồng ngọc điêu liền. Giá trị này có thể không thấp a, rõ ràng chính là những quý nhân lão gia kia mới có thể có khả năng đồ tốt. Tiểu quỷ này cứ như vậy cho mình rồi. Ông trời của ta, vị tiểu tổ tông này làm gì đâu? Hai vị kia Thái Bạch Tông lão chấp sự phản ứng lại đằng sau. Thì là trong nháy mắt đau đầu. Hai người bọn họ lão luyện thành thục, đương nhiên sẽ không hiểu được Diêm Vương tốt hơn. Tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Thấy một lần cửa thành quan này làm khó dễ như vậy. Cũng động muốn hay không cho chút thuận tiện tiền ý tứ. Chỉ là bọn hắn trước đó cũng chưa từng tới tôn phủ. Không biết tôn phủ quy củ. Cho thiếu đi đi. Sợ người ghét bỏ. Cho nhiều đi. Lại sợ thật xúc phạm tôn phủ quy củ. Bằng bạch chọc đại phiền toái. Sau đó đúng lúc này. Bọn hắn nhìn xem Phương Quý ôm một đống đồ vật đi lên. Người cái này cũng quá hào phóng đi. Đôi kia hồng ngọc sư tử. Thế nhưng là chuyên môn đưa cho tôn phủ một vị thích nhất thu thập hồng ngọc điêu này quý nhân. Cũng là Thái Bạch Tông lần này trong những dị bảo mang tới. Đáng giá nhất đồ chơi một trong. Còn trông cậy vào nó có thể đánh động vị quý nhân kia. Về sau chiếu ứng nhiều hơn ngươi đây. Kết quả ngươi cứ như vậy trực tiếp cho cửa thành quan kia. Hai người bọn họ lập tức liền nhức đầu đứng lên. Khóc không ra nước mắt. Lúc đầu hai người bọn họ tới. Chính là giúp đỡ Phương Quý trên dưới chuẩn bị các phương diện quan hệ. Sợ Phương Quý không rõ trong tôn phủ này quan hệ sâu cạn. Chính là đồ vật trên tay. Cũng không biết nên như thế nào đưa mới có tốt nhất hiệu quả. Bây giờ lại la ó, tiểu tử này ngay trước chính mình hai người mặt liền bắt đầu ở chỗ này lung tung tặng người. Nói thật, lúc này bọn hắn đi lên đem hồng ngọc sư tử kia đoạt tới tâm đều có. Thật là không dám a, không tiễn còn tốt. Đã đưa ra ngoài đồ vật, người lại cướp về. Vậy nhưng thật sự làm mất lòng tiểu thần quan trông coi thần thành này. Cái này, liền ngay cả vị thủ thành quan kia. Nhìn xem Phương Quý chồng đến trước mặt mình tới. Hiếu kính, cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Nuốt ngụm nước bọt, do dự nói. Chúng ta cho tôn phủ quý nhân thủ cửa thành. Đó, là có quy củ. Ngươi làm cái gì vậy? Đại ca, ngươi đây là lấy ta làm người ngoài. Phương Quý khoát tay đem đồ vật, tính cả hồng ngọc sư tử kia, đều nhét vào trong ngực hắn. Không vui nói, cầm, nói đi, lại nhìn một chút chung quanh mấy vị thủ thành ngân giáp. Cười nói, gặp mặt chính là duyên, mấy vị lão ca cũng không thể tay không. Vừa nói vừa đi chậm chậm chui lên pháp chu, nặng lại ôm một đống đồ vật xuống tới. Lại có linh tinh, lại có bảo đan. Còn có mấy món chân xảo pháp khí các loại, cũng bất luận là ai, liền hướng mấy vị kia thủ thành ngân giáp trong ngực nhét. Cười nói, về sau ta ngọc diện tiểu lang quân Phương Quý vào tôn phủ. Mọi người chính là người của mình, thật đụng phải vài việc gì đó. Vậy còn đến chiếu ứng lẫn nhau đâu? Mấy vị thủ vệ ngân giáp cũng đều ngây ngần cả người. Đáy lòng thậm chí có chút cảm động. Bình thường bọn hắn đều là đi theo thủ tướng kiếm cơm. Chính là có chút chất béo. Cũng chia không đến trên tay bọn họ bao nhiêu. Bây giờ hay là lần thứ nhất thấy cầm bó lớn đồ tốt hướng trong lồng ngực của mình nhét. Nhất thời đều cảm thấy cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. Quá không chân thật. Chẳng lẽ đây thật là tiên môn nào tới tiểu tử ngốc? Mới đến. Gặp ai cũng cảm thấy giống như là cái đại nhân vật. Cho nên bị chúng ta dọa sợ. Liền muốn lấy dâng lên điểm đồ tốt đến kết giao bằng hữu. Nhìn ngược lại thật sự là có điểm giống. Đần độn, mà lại trên người hắn khí cơ đến xem. Hẳn không phải là thần đạo trúc cơ. Tôn phủ gọi đến, hoặc là chính là thần đạo trúc cơ kỳ tài. Hoặc là chính là nhờ quan hệ đi cửa sau mới vào tôn phủ tới ứng đầu trùng. Chỗ tốt như vậy, thật đúng là trên trời rơi xuống tới. Ngu sao không cầm a, thế là. Tại Phương Quý trong tươi cười sốt ruột. Bọn hắn rất nhanh liền lẫn vào quen. Thủ thành tướng quân vỗ ngực nói. Phương Quý huynh đệ, người yên tâm. Ta Tiết lão thất tại chúng ta trong tòa thần thành này. Cũng là nổi tiếng. Làm người nhất là giảng nghĩa khí. Người vị huynh đệ này hào sảng. Ta giao định, người trước vào thành điểm danh. Quay đầu rảnh rỗi, tới tìm ta uống rượu. Huynh đệ nhất định hào hào nói với người nói trong tòa thần thành này quy củ. Tất cả mọi người là tại tôn phủ quý nhân dưới tay kiếm cơm nha. Chiếu ứng lẫn nhau đều là hẳn là không phải. Ba chiếc pháp chu bị những thủ thành ngân giáp nhiệt tình này ba chân bốn cẳng giúp đỡ đẩy vào trong cửa thành. Hai vị lão chấp sự tự nhiên cũng mơ hồ tiến đến. Mới vừa rồi còn bị người ghét bỏ không hiểu quy củ đâu. Lúc này đều không cần bọn hắn tự mình động thủ đẩy pháp chu. Còn có mấy vị nhiệt tình ngân giáp cho bọn hắn kể thần thành quy củ. Ta kể cho ngươi a. Tòa thần thành này quy củ là thật nhiều rồi. Bình thường ra vào, đều là muốn đi trong thần thành tạo sách lĩnh lệnh bài. Các ngươi không có lệnh bài. Ra vào là không tiện. Bất quá không quan hệ a, chúng ta đều lẫn vào quen. Là hảo huynh đệ, về sau hai người các ngươi muốn ra vào. Liền từ chúng ta cửa tây đi tốt. Thế là hai vị lão chấp sự đều mơ hồ. Đi ra rất xa đằng sau. Còn nhìn những cửa thành quan kia nhiệt tình cùng Phương Quý vẫy tay. Người tốt đây này. Chờ đến Phương Quý đám người pháp chu đều đi nhìn không thấy bóng dáng. Thủ thành Tiết lão thất còn cảm khái. Hướng bên cạnh chư vị huynh đệ nói. Hắn gọi Phương Quý. Thái Bạch Tông tới đúng không? Nhưng phải nhớ cho kỹ hắn. Dạng này có tiền đồ đần không dễ tìm. Quay đầu nhất định phải giao hắn người huynh đệ này. Chỉ riêng hắn tùy thân mang tới những linh tinh kia. Chúng ta mấy ca hơn nửa năm tiền thưởng liền không kém. Ha ha, Nói chính là thật là một cái đồ đần nha. Thế mà thật đúng là đem chúng ta nho nhỏ cửa thành quan coi ra gì. Tiểu tổ tông nha, đó chính là mấy cái cửa thành quan. Người cũng quá coi bọn họ là chuyện đi. Mà tại những cửa thành quan thủ thành kia cao hứng bừng bừng thời điểm. Hai vị thong thả lại sức lão chấp sự. Lại chính một mặt khóc không ra nước mắt. Nói, trong tiên môn chuẩn bị tốt đồ vật. Vậy cũng là có vài. Trước đó ngươi Quách sư tỷ tới thời điểm. Cũng là bởi vì không có đánh điểm tốt. Nghe nói rất là bị khinh bỉ đâu. Lần này tông chủ để cho chúng ta mang theo nhiều đồ như vậy. Chính là vì để cho ngươi ngày tháng sau đó tốt hơn chút. Ngươi ngược lại tốt, lập tức cho cửa thành quan nhiều như vậy. Vậy phía sau những người nên chuẩn bị kia, có thể lại đưa thứ gì? Bằng cái gì muốn chuẩn bị bọn hắn? Phương Quý trợn trắng mắt, nói câu để hai vị lão chấp sự không tưởng tượng được nói. Đây chính là người tôn phủ xin ta tới. Ta tới chính là cho bọn hắn mặt mũi. Bằng cái gì còn muốn chính ta mang nữa đồ vật tới đưa cái này đưa cái kia. Người cái này, hai vị lão chấp sự đều sửng sốt một chút thần. Sau đó giờ khóc giờ cười. Nhìn trái phải một cái không người chú ý, lúc này mới giảm thấp thanh âm nói. Về sau tôn phủ xin ngươi qua đây lời nói. Có thể ngàn vạn không thể lại nói. Về phần trên dưới chuẩn bị. Đây không phải cũng là vì tốt cho ngươi. Tôn phủ ngọa hổ tàng long. Quy củ xâm nghiêm. Ngươi dạng này một tên tiểu quỷ đầu. Không ai chiếu cố. Như thế nào ngẩn đến xuống dưới. Lại nói. Trước đó ngươi không phải còn từng tại trong bí cảnh thương qua tôn phủ huyết mạch a? Cái này cũng không phải đề phòng về sau có người tìm ngươi phiền phức lúc. Không ai thay ngươi nói chuyện. Các ngươi tâm tư đầu cơ trục lợi đi cửa sau này liền không đúng a? Phương Quý đục không xem ra gì. Biểu lộ nghiêm túc nói. Có thể hay không tại tôn phủ ngẩn đến xuống dưới. Lẫn vào dễ chịu, là nhìn ta cá nhân bản sự. Cùng đưa hay không đưa lễ, không có gì quan hệ. Chuẩn bị người lại nhiều. Chính ta là cái uất ức hàng. Không phải cũng một dạng lăn lộn ngoài đời không nổi. Bí cảnh sự tình thì càng không cần suy nghĩ. Nếu quả thật có đại nhân vật tới tìm ta phiền phức. Người tặng những vật này. Đáng giá người khác tốn đại công phu bảo đảm ta. Nếu là tới tìm ta phiền phức không có lợi hại như vậy. Chính ta liền thu thập. Người tặng những vật này hay là tặng không? Nói khoát tay áo. Nói, cho nên ta đối với trên dưới chuẩn bị chuyện này. Ngay từ đầu liền không đồng ý. Hai vị lão chấp sự nghe hắn nói đạo lý rõ ràng. Đều ngây dại, nửa ngày sau mới nói. Lời này ngươi tại tiên môn lúc thế nào không nói? Phương Quý nói, ta tại tiên môn nói. Thứ này còn có thể để cho ta mang tới sao? Nói có chút dương dương đắc ý, nói. Nhưng nếu mang tới, chính là ta, đưa hay không đưa liền hai chuyện. Người cái này, hồ nháo a, hai vị lão chấp sự là triệt để bị hắn oai đạo lý này làm hồ đồ rồi. Thực sự không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn đánh lấy những thứ này chủ ý, càng không có nghĩ tới. Người đưa cửa thành quan đều hào phóng như vậy, chờ đến nên người đưa lúc, ngược lại không nỡ. Nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói cho hắn trong này đạo lý. Chỉ có thể khổ khổ khuyên. Những ngụy biện này trước thu lại. Nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Tiên môn vận tới nhiều đồ như vậy. Cũng không phải vì để cho ngươi chạy đến thần thành đến vung thông suốt. Ngươi đừng động ý đồ xấu. Không phải vậy trở về tiên môn đằng sau. Chúng ta liền đi nói cho tông chủ. Nhìn chờ ngươi về tông thời điểm, hắn làm sao thu thập ngươi? Đưa, liền nhìn làm sao đưa. Phương Quý uể oải đáp ứng. Quay đầu phủi hướng cửa thành một chút. Phương lão gia đồ của ta, là dễ nắm như thế. Cách chương.